chúng ta vẫn là mau chóng chạy trốn tương đối tốt. Còn có, ta cũng cần nhắc nhở một chút hai vị đạo hữu. Này luyện thi đã có thể thời gian dài ngốc tại phía dưới. Nói rõ chúng nó ưa thích phía dưới hoàn cảnh. Có thể nhượng luyện thi thích hoàn cảnh. Hoặc là âm khí rất nặng. Hoặc là sát khí rất nặng. Chu tước thần hỏa trận uy lực. Khả năng hội bị hoàn cảnh suy yếu. Hai vị đạo hữu không thể không phòng. Quý Thành cười nói. Ngô đạo hữu tưởng được quả nhiên chu đáo. Chúng ta trước cũng cân nhắc đến cái này vấn đề. Cho nên chuẩn bị một ít đối kháng âm khí cùng sát khí linh phù cùng pháp khí. Trước mắt cũng chỉ có thể làm được những này. Mưu sự tại nhân, được việc tại thiên, chúng ta đã làm lớn nhất cố gắng. Còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý, cách chương.